Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2031, bán thần thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2031, bán thần thân thể. Đường Trương Nhược Trần ba người dò xét huyết ma lúc, huyết ma cũng đồng dạng đang đánh giá của bọn hắn, dù sao bọn họ là đi theo huyết hậu sau lưng, mà lại tiến vào đến chỗ này bị huyết hậu coi là cấm địa địa phương. Tất nhiên có chỗ đặc biệt. Đột nhiên, huyết ma tướng ánh mắt tập trung tại Trương Nhược Trần trên người. Cười hắc hắc nói, tiểu tử, bổn tọa nhớ rõ ngươi, ngược lại là muốn đa tạ ngươi. Ban đầu ở vô tận thâm uyên đệ nhất bậc thang độ, giết bất tử huyết tộc tên tiểu bối kia, mới có thể làm cho bổn tọa tỉnh lại, ngắn ngủn mấy năm thời gian. Người vậy mà có thể theo bán thánh cảnh giới, tu luyện tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Thật đúng là một cái rất lợi hại tiểu tử. Huyết hậu, hắn là người dạy nên đệ tử. Gặp huyết ma nhận ra mình, Trương Nhược Trần cũng không cảm thấy kinh ngạc. Không khỏi cười nhạt nói, ta cũng không nghĩ tới lúc trước theo cái kia tiên lan vương trong cơ thể bay ra đầu lâu, vậy mà thật sự sẽ là ngày xưa tiếng tăm lừng lẫy huyết ma. Nghe đồn rằng huyết ma cùng huyết hậu hẳn là đối thủ một mất một còn, có thể hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nhi. Huyết ma đích thật là rất cường, lại còn chưa đủ để dùng làm cho Trương Nhược Trần cảm thấy e ngại. Đương nhiên hắn cũng không dám chút nào khinh thường huyết ma. Lúc trước Thánh thư tài nữ từng đối với hắn nhắc tới qua, huyết ma chính là một vị bất thế kỳ tài, đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắc, cũng căn cứ 9 bức khắc đá, khai sáng ra 9 loại truyền thế thánh thuật, khiến cho không ít người khủng hoảng, lo lắng còn có trở thành thứ hai minh vương. Những năm gần đây này, Trương Nhược Trần cũng tiếp xúc qua không ít tu luyện thiên ma thạch khắc tu sĩ. Nhưng đừng nói là đồng thời tu luyện 9 bức khắc đá, đồng thời tu luyện lưỡng bức khắc đá đều ít càng thêm ít. Thật không biết huyết ma là như thế nào làm được. Nếu như năm đó không có ngoài ý muốn nổi lên, huyết ma tất nhiên sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Không thể nói trước hôm nay dĩ nhiên thành thần. Tiểu tử, rất nhiều chuyện, tai nghe là giả, mắt thấy cũng không nhất định là thật. Lại nói tiếp, bổn tọa ngược lại là rất hoài niệm cùng huyết hậu tranh đấu cái kia đoạn tuế nguyệt. Không có đối thủ, thật là tịch mịch một việc. Tuy nói về sau huyết hậu cùng nhân tộc liên thủ, đem bổn tọa đánh bại, nhưng được làm vua thua làm giặc, bổn tọa cũng không có gì có thể nói. Tại trong lúc ngủ say vượt qua 800 năm, kỳ thật cũng là coi như không tệ. Huyết ma lộ ra thập phần lạnh nhạt, làm như sớm đã không thèm để ý qua lại chỗ chuyện đã xảy ra. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, ẩn ẩn có thể nghe ra, trong lúc này tựa hồ có chút ẩn tình tồn tại. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần nhìn như tùy ý nói, bất tử huyết tộc bên trong tranh đấu, tại sao có thể có nhân tộc nhúng tay? Tự tính toán có, chẳng lẽ không có lẽ đem ngươi cùng huyết hậu cùng một chỗ diệt trừ sao? Ngươi là cảm thấy bổn tọa đang nói láo hay sao? Nếu như không phải cái kia minh đế cùng yến ly nhân ra tay, huyết hậu muốn đánh bại bổn tọa cũng không có dễ dàng như vậy. Huyết ma hừ lạnh nói. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm rung mạnh. Hắn tin tưởng huyết ma trong miệng minh đế, tất nhiên là hắn phụ hoàng không thể nghi ngờ. Theo Trương Nhược Trần biết, huyết hậu hẳn là tại trở thành khổng thượng lệnh con gái về sau mới có thể tiếp cận minh đế. Nhưng bây giờ nghe huyết ma theo như lời, ở trước đó, huyết hậu cùng minh đế vậy mà cũng đã từng có tiếp xúc, mà lại minh đế còn ra tay trợ giúp qua huyết hậu. Minh đế vì sao phải làm như thế? Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng đã minh bạch, Si Lâm Uyên theo như lời huyết hậu cùng Yến Ly Nhân có giao tình ý tứ. Không khỏi, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Huyết Hậu, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Huyết Hậu con mắt, nói, huyết ma nói có thể thật sự, ngươi cùng phụ hoàng tầm đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không khỏi, Trương Nhược Trần đem ánh mắt quang hướng Huyết Hậu, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Huyết Hậu con mắt, nói, huyết ma nói có thể thật sự, ngươi cùng phụ hoàng tầm đó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, năm đó đích thật là ngươi phụ hoàng cùng Yến Ly Nhân ra tay giúp ta. Ta với ngươi phụ hoàng ở giữa một sự tình, thời cơ chưa tới, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Huyết Hậu trong mắt hiện lên tí ti vẻ do dự. Tiếp theo, Huyết Hậu nhìn về phía huyết ma, thanh âm có chút lạnh như băng nói, huyết ma, câm miệng của ngươi lại, không cho phép nhắc lại và bất luận cái gì cùng bổn hậu chuyện có liên quan đến. Huyết ma có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần liếc, lập tức nhún vai, nói, không nói liền không nói, ngươi hay vẫn là như vậy không thú vị. Trương Nhược Trần nắm đấm mãnh liệt nắm chặt, lập tức rất nhanh lại buông ra. Hắn rất muốn tiếp tục truy vấn, nhưng có chút suy tư về sau, liền bỏ đi cái này nhất niệm đầu. Huyết Hậu là cố ý giấu giếm, hỏi cũng là hỏi không, mặc kệ như thế nào, hắn cuối cùng biết được một sự tình, coi đây là điểm vào, có lẽ có thể đem sở hữu đáp án tìm khắp đến. Đi theo ta, Huyết Hậu mở miệng, tiếp tục cất bước hướng về sơn động ở chỗ sâu trong đi đến. Thu liễm nỗi lòng, Trương Nhược Trần bước nhanh đi theo. Hắn không có tương lai này mục đích cấp quên mất mất. Đi không bao xa, phía trước không gian đột nhiên trở nên khoáng đạt, mà lại cũng càng thêm sáng ngời. Nhiều đám đáng sợ hỏa diễm trôi nổi tại cái không gian này bên trong, tràn ngập linh tính, giống như nơi đây thủ vệ. Vừa mới tới gần, Trương Nhược Trần liền phát hiện, phía trước không gian có cường đại kết giới tồn tại, tuyệt không phải tùy tiện có thể xông vào, mà xuyên thấu qua kết giới. Trương Nhược Trần rõ ràng thấy được phía trước trong không gian tình huống. Cái này xem xét, Trương Nhược Trần ánh mắt là ngưng lại, định dạng tại trôi nổi tại giữa không trung một đoàn đỏ thẫm huyết dịch bên trên. Cái này đoàn huyết dịch thể tích rất lớn, hiện lên hình bầu dục, trực tiếp vượt qua một trượng, mặt ngoài có lên hỏa diễm tại thiêu đốt, toàn bộ nhìn về phía trên, giống như là một cái đại hỏa cầu, hoặc như là niết bàn phượng hoàng, đã bị hỏa diễm thiêu đốt, không gian chung quanh đều ẩn ẩn trở nên vặn vẹo, như muốn hòa tan. Tại huyết dịch bên trong, lẳng lặng nằm một người, một cái cực kỳ tuấn mỹ thanh niên, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực rất có quy luật phập phồng, giống như đang tại ngủ say, mơ hồ có thể chứng kiến, tại thanh niên bên ngoài cơ thể, có tí ti từng sợi hỗn độn chi khí quấn quanh lấy. Mỗi một đám đều trầm trọng vô cùng, nếu không có có cái này đoàn kỳ dị huyết dịch bao khỏa, đủ để đem không gian áp sập. Phanh, phanh, phanh, dù là cách xa nhau khá xa, cũng có thể rõ ràng nghe được thanh niên trong cơ thể có mạnh mẽ tiếng tim đập truyền ra. Mỗi một đạo, cũng như thần lôi nổ vang, tuyên truyền giác ngộ, không chỉ có như thế, thanh niên máu trong cơ thể lưu động thanh âm, cũng rõ ràng truyền vào Trương Nhược Trần bọn người trong tai. Như cái kia lao nhanh không thôi thiên hà bình thường, không thể ngăn cản, Khổng Lan Du mặt lộ vẻ kinh hãi. Nói, thật cường đại bất hủ thánh thân thể, nội uẩn bàng bạc chi cực lực lượng, so với ta trước kia đại thánh cảnh giới tu luyện ra lực lượng, đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Khổng Lan Du âm thầm suy tính, nếu là người thanh niên kia tỉnh lại, chỉ sợ chỉ dùng một chiêu, có thể đem đã từng đại thánh cảnh giới nàng đánh cho hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần gắt gao chằm chằm vào trong máu nằm thanh niên, mà lấy hắn trầm ổn tâm cảnh, giờ phút này cũng không khỏi có chút phân loạn. Ngươi làm cái gì? Trương Nhược Trần quay đầu nhìn về phía Huyết Hậu, trầm giọng hỏi. Huyết Hậu nhưng lại mặt lộ vẻ mỉm cười, nói: "Trần Nhi, mẫu hậu sở dĩ cho ngươi đến Vô Tận Thâm Uyên, tựu là muốn phần lễ vật này tặng cho ngươi. Năm đó, mẫu hậu phát hiện nơi đây huyền diệu, liền làm cho Thượng Quan Khuyết theo chư hoàng từ đường ở bên trong, đem ngươi ở kiếp trước thi thể trộm ra, quẩn dưỡng không sai, 800 năm đi qua, cái này cỗ nhục thân đã trở nên thập phần cường đại. Chỉ cần ngươi cùng hắn dung hợp, liền có thể có được cường đại nhất thân thể. Tại không lâu tương lai, có thể nhẹ nhõm bước vào đại thánh cảnh." Nghe vậy, Trương Nhược Trần còn chưa có phản ứng gì, Huyết Ma liền là có chút kinh ngạc nói: "Nguyên lai cái này cỗ thân thể, dĩ nhiên là huyết hậu con của ngươi. Khó trách ngươi hội như vậy bảo bối, nói cái gì đều không muốn đem hắn cho bổn tòa." Tiếp theo, Huyết Ma lại quay đầu đối với Trương Nhược Trần, nói: "Tiểu tử, liền bồn tỏa đều có chút hâm mộ ngươi, có thể có được như thế hoàn mỹ mà cường đại một cỗ nhục thân. Cái này đâu chỉ là bất hủ thánh thân thể, quả thực tựu là một cỗ bán thần chi thân thể. Nếu là đem chi dung hợp, ngươi rất nhanh có thể đạt được siêu xa đại thánh khủng bố lực lượng, xưng là nửa tôn thần linh cũng không đủ." Nghe cái kia mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, Khổng Lan Du không khỏi hỏi: "Biểu ca, thân thể tại sao lại là tươi sống trạng thái? Chẳng lẽ đã một lần nữa đản sinh ra linh hồn?" "Không, cái này cỗ thân thể ở bên trong cũng không có chút nào linh hồn tồn tại, chỉ là của ta lợi dụng huyết hoàng bổn nguyên tinh huyết, tăng thêm máu tươi của ta, cùng với một khối tiên thiên hỗn độn thạch, dung luyện cùng một chỗ, đem Trần Nhi thân thể bao trùm, trải qua 800 năm uẩn dưỡng, cuối cùng là trở thành một cỗ hỗn độn thuộc tính bất hủ thánh thân thể. Trần Nhi kiếp này tu thành tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể, vừa vặn có thể cùng chi tướng phù hợp." Huyết Hậu lắc đầu giải thích nói: "Vì uẩn dục Trương Nhược Trần ở kiếp trước thân hình, Huyết Hậu có thể nói là đã hao hết tâm huyết, chỗ đầu nhập vô cùng nhiều bảo vật, mặc dù là tuyệt đỉnh đại thánh đều quen mắt, nếu là tu sĩ khác chỉ sợ không nghĩ sẽ muốn lập tức sẽ đáp ứng Huyết Hậu chỗ có điều kiện tiếp nhận câu này thân thể. Dù sao điều này có thể tiết kiệm không biết bao nhiêu năm khổ tu." Nhưng Trương Nhược Trần cũng rất bình tĩnh nói: "Để cho ta dung hợp cái này cỗ nhục thân, ngươi là muốn cho ta cũng biến thành bất tử huyết tộc a? Con đường của ta tự chính mình sẽ đi, không cần trợ giúp của ngươi." "Bất tử huyết tộc làm sao vậy?" "Bất tử huyết tộc bẩm sinh liền có được cường đại sinh mệnh lực, tuổi thọ xa so nhân loại trường. Luận thân thể, các ngươi nhân loại đồng dạng không cách nào so sánh được. Bao nhiêu người muốn trở thành bất tử huyết tộc đều căn bản không có cơ hội như vậy." Huyết Ma mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Dừng một chút, Huyết Ma tiếp tục nói: "Huống chi, cái này cỗ nhục thân căn bản cũng không phải là tầm thường bất tử huyết tộc thân thể có khả năng so sánh với. Có thể nói hoàn mỹ, người rõ ràng còn không muốn muốn. Theo nhìn thấy cái này cỗ nhục thân bắt đầu, Huyết Ma liền thập phần khát vọng đạt được, rất muốn chi tác vì chính mình mới thân hình. Đáng tiếc chính là Huyết Hậu căn bản là không để cho hắn tiếp cận cái này cỗ nhục thân cơ hội. Thì tính sao, muốn cho ta biến thành bất tử huyết tộc, biến thành hút máu ác ma, tuyệt không khả năng." Trương Nhược Trần chém đinh chặt sắt nói. Huyết Hậu trong mắt hiển hiện một vòng khẩn cầu chi sắc, nói: "Trần Nhi, nghe mẫu hậu lời nói, mẫu hậu tuyệt sẽ không hại ngươi. Hơn nữa ngươi không cần lo lắng sẽ đối với máu tươi sinh ra theo tính nhẫn nại. Mẫu hậu sớm đã vì ngươi giải quyết hết vấn đề này. Mẫu hậu làm nhiều như vậy, gần kề chỉ là muốn cho ngươi trở nên càng mạnh hơn nữa. Ta nói rồi, chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm. Ta phải đi đường, càng thêm không cần ngươi tới an bài. Trương Nhược Trần âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần liên quan đến bất tử huyết tộc. Trương Nhược Trần trong nội tâm liền tràn ngập mâu thuẫn, không đợi huyết hậu nói cái gì nữa, Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, trực tiếp đi ra ngoài. Trần Nhi, ai, xem ra hay vẫn là ta quá nóng lòng một ít. Huyết hậu lắc đầu thở dài, trong mắt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Mộc Linh Hy vốn đang có chút không có kịp phản ứng, nhưng ở chứng kiến Trương Nhược Trần sau khi rời đi, là lập tức đi theo. Khổng Lan Du thật sâu nhìn thoáng qua bị thần huyết bao vây thân hình, rất nhiều nhớ lại xông lên đầu, không khỏi trùng trùng điệp điệp phát ra thở dài một tiếng. Tiếp theo, Khổng Lan Du cũng xoay người sang chỗ khác, bước nhanh đuổi kịp Trương Nhược Trần bộ pháp. Nhìn xem Trương Nhược Trần bóng lưng rời đi, huyết ma không khỏi nói nhỏ nói, thật đúng là một cái quật cường tiểu gia hỏa. Đã hắn không muốn muốn, huyết hậu đem người này là thân hình cho ta như thế nào? Huyết hậu trong mắt đột nhiên nổi lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn huyết ma liếc, ách, tùy tiện nói mà thôi. Huyết ma sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng cười mỉa nói, hắn hiện tại, xa không phải huyết hậu đối thủ, hay vẫn là không nên trêu chọc huyết hậu tốt, miễn cho tự tìm khổ ăn. Huyết hậu cuối cùng không cùng huyết ma so đo, thân hình khẽ động, tự tại chỗ biến mất vô tung. Nàng vốn định lấy làm cho Trương Nhược Trần cùng ở kiếp trước thân thể dung hợp, đến lúc đó, bọn hắn tầm đó liền có thể có huyết mạch bên trên liên hệ. Cố gắng Trương Nhược Trần liền có thể rất nhanh tiếp nhận nàng. Có thể làm cho huyết hậu không nghĩ tới chính là Trương Nhược Trần đối với cái này mâu thuẫn đúng là mãnh liệt như thế. Tuy nói nàng có thể cưỡng ép làm thành chuyện này, nhưng về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng lại khó có thể đoán trước. Có lẽ tình huống sẽ được trở nên càng hỏng bét. Cho nên, việc này chỉ phải tạm thời buông. Chứng kiến huyết hậu ly khai, huyết ma không khỏi lộ ra vẻ trầm tư, thì thào lẩm bẩm, huyết hậu hao phí như vậy nhạy cảm huyết, tìm hiểu ra tiêu trừ bất tử huyết tộc đối với máu tươi theo tính nhẫn nại bí pháp, không có khả năng gần kề chỉ là vì nàng nhi tử. Nàng đến tột cùng có như thế nào ý định? Bất quá, huyết hậu thật đúng là lợi hại, có thể tìm hiểu ra như thế bí pháp. Không cần muốn lấy hút máu, ngược lại là có thêm rất nhiều chỗ tốt, chính hợp ý ta. Nhìn thoáng qua kết giới trong không gian hoàn mỹ thân thể, huyết ma lắc đầu, tiếp theo quay người ly khai. Đã không có biện pháp đạt được này là có sẵn hoàn mỹ thân thể, vậy hắn liền chỉ có thể dựa vào bản thân đi rèn luyện ra một cỗ hoàn mỹ thân thể đến. Từ trước hắn đều rất ưa thích làm loại này có tính khiêu chiến sự tình. Tại huyết hậu dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần ba người một lần nữa trở lại cung khuyết nội trong hoa viên. Có kiện sự tình, ta phải muốn biết rõ ràng. 800 năm trước, phụ hoàng đột nhiên mất tích, phải chăng cùng ngươi có liên quan? Trương Nhược Trần nhìn xem huyết hậu con mắt, vô cùng chăm chú hỏi. Huyết hậu cũng nhìn xem Trương Nhược Trần con mắt, thở dài, Trần Nhi, mẫu hậu cùng ngươi phụ hoàng, đích thật là thủy hỏa bất dung địch nhân. Thế nhưng mà, ngươi tự thực đương giữa chúng ta, sẽ không có cảm tình sao? Ngươi phụ hoàng mất tích, ngươi bị ám sát bỏ mình, mẫu hậu đều là sau đó mới biết hiểu. Nếu không, ai dám thương ngươi, mẫu hậu sao lại ngồi nhìn mặc kệ? Ai dám động đến ngươi dù là một đầu ngón tay, mẫu hậu cũng nhất định muốn hắn chết không có đất mà chôn. Chỉ tiếc, bởi vì một ít nguyên nhân, mẫu hậu không cách nào ly khai vô tận thâm uyên. Bằng không, chỉ giao cùng thanh đế đã bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nghe thế cái trả lời, Trương Nhược Trần tâm không khỏi rung động bỗng nhúc nhích, nói, phụ hoàng còn sống. Đúng không, ngươi phụ hoàng, có lẽ không chết, ta còn có thể cảm ứng được hắn. Bất quá, được rồi, đợi đến lúc ta đáp ứng thời gian của hắn vừa đến, ta hội tự mình đi tìm hắn. Huyết hậu nói, không biết như thế nào. Đối với huyết hậu lời nói, Trương Nhược Trần trong nội tâm đúng là không có sinh ra nửa điểm hoài nghi. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn treo lấy một khối đại thạch đầu, cuối cùng có thể rơi xuống. Chỉ cần Minh Đế còn sống, mặt khác hết thảy liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Cách Trương.